Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho lão hôm ấy cũng không chỉ có một mình lão thỏa mãn. Nghĩ vậy nên cô ta vẫn tung tẩy vui sướng đi spa chăm sóc da. Quốc Thắng chủ động gọi điện cho ả. Angel, gặp tôi một lúc được không? Dạ được. Cuối cùng anh cũng đã chịu gặp em. Em mừng còn không hết. 8 giờ tối tại khách sạn K. Quốc Thắng dựa lưng vào ghế, chân gác chiếc ngũ, tay lắc nhẹ ly rượu, bộ dáng rất thoải mái kiêu ngạo. Cô ả Angel bước vào phòng, không quên đóng cửa. Biết anh thích kiểu con gái ngây thơ, trong sáng, nên cô ta ăn mặc rất kín đáo, chỉn chu. Định tiếp tục vào vai cô gái đáng yêu, thì anh không để cô ta lên tiếng mà chỉ vào ghế đối diện. Ngồi đi. Nhìn anh, cô ả bất giác rùng mình, nhưng không hiểu ở anh toát nên điều gì bất thường. Cô đã gửi gì cho cô ấy? Em... Anh nói gì? Em không hiểu. Không cần đóng kịch nữa. Vì xưa nay tôi quá nhẹ nhàng với cô, nên cô cho rằng lời cảnh cáo của tôi không có giá trị, phải không? Em không làm gì cả. Anh biết rõ, xưa nay em luôn nghe lời anh mà. Quốc Thắng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Cô ả nhanh chóng nắm bắt cơ hội giải thích. Chúng ta bên nhau 10 năm rồi, tuổi trẻ và trinh tiết của em đều dành cho anh. Em cũng không cần danh phận gì, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Vốn nghiện rượu, nhìn thấy ly rượu được rót sẵn trên bàn, ả không tự chủ uống một hơi. Anh bất ngờ nhếch môi, thầy sắp rơi tới tờ xuống trước mặt cô ta. Đây, trinh tiết của cô đây, ly rượu cô vừa uống là tôi trả lại cho cô. Hồ sơ vá màng trinh không biết bao nhiêu lần của cô ta chảy đầy trên mặt bàn. Ả biến sắc, trong đầu không ngừng nguyền rủa đám bác sĩ thối tha cam đoan không tiết lộ thông tin khách hàng là thế này đây. Ý anh là gì? Ý tôi là gì cô hiểu rõ mà. Tôi nghĩ không chỉ chai rượu đó bị bỏ thuốc nhỉ. Em gái tôi và cô quả nhiên là bạn tốt của nhau. Nó có tiếp tay cho cô không? Ả bắt đầu thấy cả người nóng gian, cơ thể bứt rứt không yên. Quốc Thắng bình tĩnh, nhấm nháp ly rượu của mình, giọng nói trầm xuống. Tôi không muốn tính toán với em gái mình, nên cũng bỏ qua cho cô. Chỉ cần cô không phạm lỗi lầm gì, tôi vẫn để cô sống bình bình an an. Đáng tiếc, cô liên tục muốn thử thách giới hạn của tôi. Anh đứng dậy, tiến lại gần cô ả. Tào Nhã lấy điện thoại của cô ta, bình tĩnh nhắn tin. Không biết anh có ý định gì, cô ả cũng không thể suy nghĩ gì ngoài khao khát tình dục đang bùng nổ dữ dội. Vội vàng cởi sạch quần áo trên người, ả định bám lấy anh. Đáng tiếc, anh nhanh chóng bỏ điện thoại của cô ta lên bàn, cầm lại sấp giấy tờ rồi đi ra ngoài. Một người đàn ông cao to bước vào. Dù luôn là người giỏi đóng kịch, nhưng lúc này cô ta bị thuốc kích dịch khống chế. Cô ả không kiểm soát được phía dưới bụng đang nhộn nhạo, ngứa ngáy, ướt át. Cô ta cần đàn ông, chỉ cần là đàn ông, không phải Quốc Thắng cũng chẳng sao. Trong suy nghĩ của cô ta, anh quá lãnh cảm, người khác cô ta càng thích thú. Vì vậy, khi trông thấy một anh chàng cường tráng trong phòng, ả nhanh chóng lao tới, ôm chặt, khiêu khích. Về mặt này, cô ta tin tưởng, với sự quyến rũ của cô ta, không người đàn ông nào chống lại được. Anh chàng cường tráng ngồi trên giường, mỉm cười mặc cô ta uốn éo bên cạnh. Cô em bình tĩnh, cứ từ từ, chút nữa thôi, anh bảo đảm, cô em sẽ cực kỳ hưng phấn. Với vẻ mặt dâm đãng không che giấu, ả thều thào. Em cũng sẽ giúp anh sung sướng, cực kỳ sung sướng. Đáp lại cô ta vẫn là khuôn mặt tươi cười không đổi, không có ý định tiến thêm. Ả chủ động cầm tay anh ta đưa lên ngực mình. Mềm mại không? Anh chẳng nhếch môi nghiêng đầu. Không tệ. Sao anh không cởi áo ra? Không phải cô em đã giúp anh sao? Được, em cởi. Mặc cho nàng ta vô cùng chủ động, người đàn ông này vẫn bày ra tư thế ông chủ, lười nhác, không có vẻ gì là đang bị kích thích. Đến lúc vừa lột xong được áo anh ta ra, thì cửa phòng bật mở, cảnh sát ùa vào. Cô ta giật mình, vờ vội cái áo che chắn người. Người đàn ông lại nhếch môi nhìn cô ta khinh bỉ. Giá một đêm cao như thế, nhưng coi bộ kỹ năng không đáng mấy xu. Chưa bao giờ, à hình dung được, sẽ có lúc mình phải nhịn nhục nhã thế này. Cô ta bị lùa ra ngoài, chung với đám gái bán dâm rẻ tiền. Hóa ra, chúng đợt truy quét gái mại dâm. Angel đoàn, bất ngờ bị gom vào danh sách gà của một tú ông chuyên cung cấp gái cho các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.